Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 2205, ẩn núp. Lục Ly Kỳ thật đã tại U Ma Sơn phụ cận, nhưng hắn vẫn là không có về đơn vị. Mấy ngày thời gian hắn tìm được mấy trăm con u hồn quái cho quỷ ảnh thôn phệ. Quỷ ảnh thực lực tăng thêm một bước, đáng tiếc khí thế tăng trưởng minh hiển trở nên chậm. Đạt tới nhất định thực lực về sau, mỗi lần tăng lên một bước đều phá lệ gian nan, cần thôn phệ càng nhiều u hồn quái mới có thể chân chính thuế biến. Đương nhiên, cũng có thể là thôn phệ u hồn quái đã vô pháp để quỷ ảnh nhanh chân tăng thực lực lên. Cần thôn phệ mạnh hơn hồn thể quái vật, những này Lục Ly cũng có cân nhắc qua. Mấy ngày thời gian, Lục Ly đọ sức long thuật không tiến triển chút nào, dọc theo con đường này đi rất nhiều địa phương, nhưng không có mang đến cho hắn một tia xúc động. Bình cảnh vẫn là bình cảnh, từ đầu đến cuối kẹp lấy hắn. Hắn biết đại quân đã tiến vào U Ma Sơn, hắn không có vội vã đuổi theo, mà là đang chờ đại quân tiến vào U Ma Sơn chỗ sâu nhất. Đến lúc đó khẳng định có cường đại quái vật, hắn cũng liền có thể tìm tới cơ hội. Cái này mấy ngày hắn nghĩ rõ ràng, hắn nhất định phải đem Mạnh Ly cầm xuống, dạng này hắn mới có cơ hội thoát đi u hồn cốc. Mạnh Ly không thể giết, một giết liền hội xảy ra chuyện. U hồn cốc bên trong có cường đại kết giới, còn có 10 cái trưởng lão trấn áp, hắn không trốn thoát được. Cầm xuống Mạnh Ly, tại linh hồn hắn bên trong để một chút hư không trùng, dạng này tùy thời có thể dùng muốn Mạnh Ly mạc nhỏ. Dương trưởng lão bọn người hội sẽ sợ ném chuột vỡ bình, Mạnh gia người cũng không dám loạn động, hắn liền có thể cưỡng ép Mạnh Ly rời đi địa ngục đảo. Chỉ muốn rời đi địa ngục đảo, vậy liền hải khoát bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay. Địa ngục phủ không có khả năng xuất động cấp cao nhất cường giả đuổi giết hắn, a coi như đuổi giết, hắn cũng có một chút hy vọng sống. Lưu tại cái này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tựa như là một cái nhốt ở trong lồng khốn thú, địa ngục phủ muốn làm sao giết chết hắn đều được. Đã quyết định chủ ý cầm xuống Mạnh Ly, vậy hắn liền không có quá nhiều cố kỵ. Tào thống lĩnh cùng đám kia bọn chết sống hắn cũng không quản được. Đương nhiên hắn sẽ không cố ý đi đánh giết những cái kia quân sĩ. Hắn chỉ cần tìm kiếm một cái cơ hội. Duy nhất để đầu hắn đau chính là Hầu Tam. Cái này tiểu đệ đã đi theo hắn, vậy hắn liền không thể mặc kệ. Chỉ là giờ phút này hắn muốn quản cũng không quản được. Chỉ có thể chờ đợi thích hợp cơ hội cứu hắn một mạng. Dẫn hắn rời đi, tại U Ma Sơn bên ngoài dạo qua một vòng, Lục Ly vừa tìm được mấy trăm con u hồn quái cho quỷ ảnh sau khi thôn phệ, khí tức nhưng vẫn là không có tăng lên quá nhiều. Thời gian đã đi qua một ngày, Lục Ly lên núi, hắn là cùng theo đại quân tiến lên lộ tuyến lên núi. Dạng này hội sẽ an toàn hơn, cũng sẽ bí mật hơn một chút. Hắn không muốn đánh cỏ động rắn, chỉ muốn len lén theo sau. Hắn như quỷ mị tại trong núi rừng ghé qua. Trên đường hắn còn phát hiện hai cái trinh sát. Những cái kia trinh sát đều là đỉnh cấp trinh sát, lại phát hiện không được hắn hành tung. Hắn có được đại đạo chi ngân, cảm giác lực nghịch thiên. Những này trinh sát muốn phát hiện hắn, thật quá khó khăn. Lách qua trinh sát tiếp tục tiến lên. Tại thời gian đi qua nửa ngày sau, Lục Ly nhẹ nhõm tìm được đại bộ đội. Hắn xa xa cảm ứng thoáng cái, ám đạo đến hay lắm kịp thời. Bên kia ngay tại khai chiến, đều không cần đi qua dò xét. Lục Ly cảm ứng thoáng cái tự biết bên kia chiến đấu khẳng định phi thường thảm liệt. Bên kia bầu trời một mảnh âm trầm, còn không ngừng truyền đến võ giả tiếng kêu thảm thiết. Có thể nghe được Tào thống lĩnh đám người tiếng giống giận dữ. Không cần đoán tình hình chiến đấu khẳng định rất bất lợi. Lục Ly lặng yên hướng bên kia tiềm hành mà đi. đồng thời thôi động đại đạo chi ngân lặng yên dò xét. Tại cự ly quân sĩ bên kia ở ngoài ngàn dặm hắn ẩn núp xuống tới. Hắn đã có thể đại khái cảm ứng được tình huống bên kia. Tình huống bên kia hoàn toàn chính xác rất ác liệt. Hơn 2.000 quân sĩ giờ phút này chỉ còn lại không tới 1.500 người. Đại quân còn bị quái thú bao vây. U minh trùng, mặt người bọ cạp thân thú, u hồn quái, còn có một loại lục ly chưa từng gặp qua quái vật. Loại kia quái vật có 3 cái chân, vẫn là đứng thẳng lên, trong mồm có thể phun lửa, nhiệt độ kỳ cao, hình thể cũng không lớn, nhưng tốc độ rất biến thái, so u hồn quái nhanh hơn. Loại quái vật này lực sát thương lớn nhất. Rất nhiều quân sĩ đều bị đốt bị thương. Đương nhiên, những cái kia quân sĩ còn có thể sống sót đến bây giờ là bởi vì u hồn quái không nhiều, chỉ có mấy chục con. Mạnh Ly một người đứng vững mấy chục con u hồn quái. Nếu không cho u hồn quái xông vào trong đại quân, sợ là sớm đã chết cả rồi. Mạnh Ly trong tay có một mặt màu đen cờ xí. Cái kia màu đen cờ xí bên trong tản mát ra đạo đạo hắc quang. Bay đầy trời, có thể đối những cái kia u hồn quái tiếp tục mang đến tổn thương. Lục Ly còn phát hiện Mạnh Ly bên người có 3 ngọn đèn. Kia đèn vây quanh nhanh chóng bay múa xoay tròn. Rất nhiều u hồn quái hướng hắn công kích. Đụng phải những cái kia đèn lại đều sợ hãi đào tẩu. Rất rõ ràng những cái kia đèn rất khủng bố. Một thân là bảo a. Lục Ly âm thầm cảm khái một tiếng. Mạnh Ly trường đao trong tay, còn có trên người chiến giáp toàn bộ đều là bảo vật. Linh hồn bên trong khẳng định có yêu hồn. Vị công tử này vũ trang đến tận răng bên trong. Hầu Tam còn sống. Không tệ. Lục Ly phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Cái này Hầu Tam chiến lược chẳng ra sao cả. Bảo mệnh bản sự ngược lại là nhất lưu. Bất quá ngẫm lại tiểu tử này có thể tại địa ngục đảo La Sát cung đại chiến bên trong sống sót. Bản thân liền có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Lục Ly không vội mà động thủ. Tiếp tục ẩn núp người tìm kiếm cơ hội. Hắn thông qua đại đạo chi ngân tiếp tục cảm ứng. Tìm kiếm cái kia ẩn tàng ám vệ. Tìm được. Rất nhanh hắn tự cảm ứng được một tia phi thường yếu ớt khí tức. Ngay tại chiến trường phụ cận. Ẩn núp rất sâu. Giống như không phải hắn có đại đạo chi ngân. Cảm ứng được một tia sinh mệnh khí tức. Còn dự đoán tự biết hắn tồn tại. Không phải vậy căn bản không phát hiện được. Mạnh Ly cùng Tào thống lĩnh Long thống lĩnh không đủ gây sợ. Ngược lại là cái này ám vệ có chút phiền phức. Lục Ly chân mày hơi nhíu lại. Mạnh Ly nhìn một thân là bảo. Chiến lược rất mãnh bộ dáng. Nhưng loại này công tử ca dễ dàng nhất đối phó. Cái này ám vệ đã phụng mệnh đến bảo hộ Mạnh Ly. Chiến lược khẳng định so Mạnh Ly mạnh. Nếu không phái tới làm cái gì hẳn không phải là tứ kiếp chi cảnh. Lục Ly cảm ứng một lát. Nội tâm nắm chắc, tứ kiếp võ giả tiếp xúc qua một chút, cảnh giới uy áp che giấu không được, người này khí tức thu liễm đến sâu như thế, chỉ có thể là tam kiếp đỉnh phong. Tam kiếp đỉnh phong Lục Ly áp lực tựu không có lớn như vậy. Hắn tiếp tục ngồi chờ thân tử không động, an nhàn cùng đợi, giống như là một cái đi săn ác lang. Ha ha! Lục Ly có thể cảm ứng được cái kia ám vệ. Cái kia ám vệ cũng cảm ứng được Lục Ly. Người này gọi Phùng Biêu, là Dương trưởng lão thủ hạ thứ nhất sát tướng. Tại ám sát ẩn độn phương diện cường hoành phi thường. Người này đã từng đắc tội một cái đại gia tộc, bị đuổi giết đằng đẳng thua 10 năm, lần lượt đào tẩu, cuối cùng đi tới địa ngục phủ. Hắn bằng vào cường đại năng lực rất nhanh đến mức đến trọng dụng. Đáng tiếc người này háo sắc, chơi không đùa nữ nhân. Cuối cùng bị giáng chức vào u hồn cốc, trở thành Dương trưởng lão thủ hạ một con chó. Lục Ly giống như không đi cảm ứng hắn. Có lẽ hắn không biết Lục Ly tới. một cảm ứng được hành tung của hắn. Hắn tự trong lòng có cảnh giác, không bằng hắn không có bất kỳ cái gì cử động, tiếp tục tiềm phục tại trên một thân cây, cùng gốc cây kia liên thành một cái chỉnh thể. Hắn đôi mắt lóe lên, Lục Ly tới lại không gia nhập chiến đấu, mà là tại một bên ẩn núp kia. Lục Ly dụng ý rất rõ ràng, đoán chừng là nghĩ trong bóng tối đánh giết Mạnh Ly. Nghĩ nghĩ, môi hắn khẽ động, thần niệm khóa chặt Mạnh Ly, truyền âm nói: Mạnh Ly công tử, ta là Dương trưởng lão phái tới ám vệ, ta gọi Phùng Biêu, là đến thủ hộ an toàn của ngươi. Ngươi hỏi một chút Tào thống lĩnh liền có thể xác định thân phận của ta. Ta phát hiện đại thống lĩnh tới, liền tại phụ cận ẩn núp, có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi phải cẩn thận chút ít, nhắc nhở một câu Mạnh Ly. Dạng này Lục Ly trong bóng tối phát động lúc, Mạnh Ly không đến mức không có nửa điểm chuẩn bị, đến lúc đó hắn cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mạnh Ly nội tâm chấn động, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Hắn một bên tiếp tục cùng u hồn quái trong chiến đấu suy nghĩ lượng. Rất nhanh khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Lục Ly muốn lừa giết hắn, đây đối với hắn tới nói không phải là không một cái cơ hội. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.